đêm nay tôi phục vụ em. Chương 42, góc truyện audio.com. Huyết cức bỏ ra, nụ hôn cuồng dã xâm chiếm bờ môi mềm mại căng mọng. Mút lấy nhũ hoa nơi trái đào, cắn nhẹ. Anh cấm em khóc, nói rồi mò xuống cởi chiếc quần ra. Người cô khẽ run, ngón tay anh cọ nhẹ vào cô bé. Dù cách một lớp vải mỏng nhưng anh cảm nhận được rõ ràng sự ướt át và co bóp. Cười nhẹ, anh từ trên ngực lướt xuống hạ thân, cởi chiếc quần lót mỏng manh ra, đút ngón tay vào. Ngón tay bắt đầu dịch chuyển, phát ra tiếng kêu ọt ẹt dâm mỉ. Dịch trắng chảy ra ướt đẫm, đút thêm một ngón vào trong huyệt đạo, dịch chuyển nhanh hơn. Mật dịch chảy nhiều ướt đẫm cả một mảng nệm, cách chương.